500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Lý Hồng bản lĩnh. Lý Chính phòng cho thuê bên trong Chu Du ngồi ở Lý Chính bên giường. Lôi kéo Lý Chính đồng thời ngồi ở bên giường nói xong lời nói tự đáy lòng. Người nói, nàng có phải là thật hay không có ý đó đây? Chu Du rất là khổ não. Hắn là loại chuyện đó sau đập bắp đùi tính cách. Có một số việc có thể quên. Thật có chút trọng khó quên hơn sự tình. Sau đó nhớ tới đến liền cảm giác đặc biệt hối hận. Lý Chính rất không nói gì ngồi ở đây. Cảm giác rất khó chịu. Hắn đã cùng Chu Du ở đây ngồi hơn nửa giờ rồi. Chu Du đều là lăn qua lộn lại nhắc mãi chuyện này. Rõ ràng không nghĩ là có thể rồi. Lại nhất định phải lăn qua lộn lại nghĩ. Chu đại ca, ta muốn đi tu luyện rồi. Lý Chính không muốn cùng Chu Du ở đây nói yêu đương đề tài. Hắn giúp không được Chu Du. Chu Du lúc này rất khổ não. Hắn rất là yêu thương nói rằng. Lại tâm sự, ta cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Lúc đó Agnia thật giống không phải đang nói đùa. Càng nghĩ thì càng là hối hận. Chu Du buồn khổ nói rằng. Người nói. Nàng lúc đó vạn nhất không phải đùa giỡn, vạn nhất đúng là thật lòng, ta như vậy trả lời, có phải là rất không tốt? Lý Chính lúc này đúng là rất khó chịu. Chu đại ca, ngươi cảm thấy hối hận lời nói, lại đi tìm nàng đem sự tình nói rõ không phải có thể sao? Chu Du cấp tốc lắc lắc đầu, không được a, ta cảm thấy như vậy không được, hiện tại ta còn không xác định nàng rốt cuộc là ý gì đây. Lý Chính bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi tìm Mira tiểu thư hỏi một câu. Mira tiểu thư là cô gái. Nàng khẳng định so với ta càng hiểu chuyện này. Chu Du lại lần nữa lắc lắc đầu. Lúc này yêu thương không được. Ta cảm giác khả năng là hiểu lầm. Ngươi nói ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng không nghĩ ra chính mình có địa phương nào hấp dẫn cô gái yêu thích. À, Lý Chính gãi gãi đầu. Rất thành khẩn nói rằng. Chu đại ca. Chuyện này ta thật giúp không được ngươi. Ai nha, nhưng là trong lòng ta khó chịu a. Đã nghĩ tìm cá nhân trò chuyện. Chu Du phiền muộn lợi hại. Ta cảm giác chính ta thật giống là chúng rồi độc hoa tình rồi. Hỏi thế gian tình là vật gì? Đúng là khiến lòng người bên trong ngứa a. Lý Chính lại lần nữa muốn đứng lên đến. Nhưng là lại không nghĩ ném xuống Chu Du một người không quản. Thế là chỉ có thể vừa chờ đợi. Vừa chịu đựng hồ lộ oa kia lăn qua lộn lại vạn nhất nhưng là lại quá rồi một đoạn thời gian đau khổ. Liền nghe đến tiếng mở cửa. Lý Chính cấp tốc đứng lên tới nói. Lý Hồng trở về rồi. Hắn lẽ ra có thể đến giúp Chu đại ca ngươi. Phòng cho thuê cũng không lớn. Lý Hồng nghe được thanh âm bên trong sau liền đi tới. Đúng dịp thấy trong nhà bên giường ngồi Chu Du cùng đứng ở một bên Lý Chính. Chu đại ca đến rồi a, xem ra thật giống là gặp phải phiền toái. Lý Hồng mua 2 cân hạt dưa, ở lôi một cái ghế sau khi ngồi xuống, liền phân hạt dưa cho Chu Du còn có Lý Chính ăn. Lý Chính nắm một cái hạt dưa liền đi ra ngoài rồi. Hắn thật không nghĩ tiếp tục nghe Chu Du lải nhải rồi. Chu Du nắm một cái hạt dưa, ăn một miếng phát hiện là mùi sữa. Ta kỳ thực là gặp phải một cái phiền phức sự tình. Cũng không tính là nhiều phiền phức. Chu Du rất là yêu thương đem vừa nãy mất mặt sự tình lại. Lại thuật lại một lần. Lý Hồng vừa ăn hạt dưa. Vừa nghe Chu Du kể chuyện xưa. Nghe say xưa ngon lành. Chu Du rất nhanh sẽ giảng xong chuyện xưa của chính mình. Lại chờ mong nhìn Lý Hồng. Người nói. Nàng đúng là đang nói đùa sao? Lý Hồng đem hạt dưa ra nhà ở bên cạnh thùng rác nhựa bên trong. Rất nhanh lau miệng nói rằng, hẳn là thật, ai? Chu Du thở dài, cấp tốc nói rằng, ta cũng cảm thấy hẳn là thật, nhưng là ngươi nói ta nên làm gì? Lúc đó ta liền đang suy nghĩ rồi, vạn nhất là đùa giỡn làm sao bây giờ? Sau đó liền không dám đáp lại rồi, trực tiếp lui. Lý Hồng nói rằng, ta cảm thấy chuyện như vậy cho rằng không phát sinh là có thể rồi. Nếu như Chu đại ca ngươi yêu thích nàng, nàng khẳng định còn sẽ tiếp tục biểu thị. Nếu như không thích lời nói, lần sau còn như vậy là có thể rồi. Chu Du nhìn Lý Hồng, cảm giác Lý Hồng cùng Lý Chính không giống nhau, rất không giống nhau. Lúc này Chu Du cũng không để ý chuyện của chính mình rồi. Một mặt hiếu kỳ nhìn Lý Hồng, ngươi cùng Lý Chính xem ra cũng không kém vài tuổi a. Làm sao cảm giác ngươi dễ hiểu a? Lý Hồng giải thích nói, kỳ thực phần lớn người đều không có cái gì kinh nghiệm. Ta trước cũng hỏi qua mọi người đều nói là mơ mơ hồ hồ, sau đó thuận theo tự nhiên liền ở cùng nhau rồi. Cảm giác trung gian rất nhiều chuyện đều rất mơ hồ. Ta không giống nhau, ta nhớ tới rất rõ ràng. Bao quát ta cùng Dung Nhi vì sao nhận thức, còn có trung gian phát sinh rất nhiều chuyện. Ta phương diện kia sự tình cũng không phải thuận lợi như vậy, sở dĩ so với Lý Chính nhiều hơn chút lĩnh hội đi. Lý Hồng võ công ở trong một đám người xem như là người yếu rồi. Bất quá lúc này lại thể hiện ra ba thần tướng còn có Quách Thiên nhóm cường giả đều không có đặc thù cường hạng. Chu Du tức khắc đại hỉ. Vậy ngươi giúp ta tham mưu một chút. Ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Lý Hồng cũng bất đắc dĩ rồi. Ta không phải đã nói rồi sao? Chính là thuận theo tự nhiên. Ta cảm thấy Chu đại ca ngươi vẫn là quá khuyết tự tin rồi. Chu Du sốt ruột nói rằng. Ta nơi nào có cái gì tự tin a? Ta trừ bỏ tiền, những khác liền đều không có rồi. Lý Hồng giải thích nói. Đây chính là nguyên nhân đi. Ta vừa nãy xếp hàng tính tiền thời điểm nhìn một chút điện thoại di động. Mira phát cái vòng bằng hữu. Nói vậy là Chu đại ca ngươi có thứ tốt chứ? Lý Hồng Lý Chính đều là công ty bảo an. Tự nhiên có Mira bạn tốt. Mira có thể sẽ không bỏ qua thêm bọn họ bạn tốt cơ hội. Sở dĩ Lý Hồng cũng nhìn thấy bạn của Mira vòng. Đại thể hiểu rõ đến một ít chuyện. Chu Du cấp tốc đem châu báu sự tình lại nói ra. Hắn chỉ lo nói tình cảm của chính mình sự tình rồi. Chưa kịp nói cái này. Lý Hồng nghe được hoàn chỉnh sự tình sau. Liền nói. Ta cảm thấy nữ nhân này không thích hợp ngươi. Chu đại ca ngươi nhìn sốt ruột. Thế nhưng ta cảm thấy coi như là ngươi biết nàng không phải đùa giỡn. Cũng sẽ không đáp ứng. Chu Du rất là khổ não nhìn Lý Hồng. Vậy làm sao bây giờ? Lý Hồng trực tiếp nói. Chờ kế tiếp đi. Chu Du oan ức nhìn Lý Hồng. Thật sẽ có kế tiếp sao? Lý Hồng gật gật đầu. Sẽ có. Chu đại ca ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Hồng suy nghĩ một chút. Nói rằng. Vốn định khuyên ngươi thêm ra đi một chút. Hoặc là mở mang bên ngoài một ít chuyện. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Hiểu thêm những kia xa hoa đồi trụy sự tình đối với ngươi cũng không tính là chuyện tốt. Chu Du cảm thấy. Là chuyện tốt a, Lý Hồng rất nhanh nói rằng, ta cảm thấy chuyện như vậy cũng không cần phải gấp, không bằng Chu đại ca trước đem điều kiện định cao một chút. Tỷ như gia sản ít nhất 1000 vạn, cha mẹ đều là phần tử trí thức, con gái một, có hàm dưỡng, vóc người khí chất tài năng xuất chúng, chưa kết hôn, không có tính kinh nghiệm, ít nhất sẽ tam quốc ngôn ngữ, có thể xuống bếp, sẽ làm việc nhà. Chu Du nghe yêu cầu của Lý Hồng, cười nói, chỉ ta điều kiện này, như thế để yêu cầu, người khác nhất định sẽ cảm thấy ta đầu óc có vấn đề đi. Lý Hồng không đáng kể nói rằng, thử xem thấy thế nào, ngược lại cũng không tổn thất cái gì. Chu Du cười nói, khẳng định không tìm được người. Lý Hồng đứng lên tới nói, ta cũng cảm thấy không thể. Thế nhưng vạn nhất có người cảm thấy nàng có thể đây. Chu Du hơi sốt sắng rồi. Thế nhưng ta không được a. Chấm ngoặc kép, Lý Hồng nói rằng, vậy liền đem ngươi chân thực tư liệu viết lên. Đối phương muốn vẫn cảm thấy có thể lời nói. Kia tán gẫu lên không phải thuận lợi rất nhiều sao? Chu Du suy nghĩ một chút, rất nhanh nói rằng, nhưng là chúng ta đi nơi nào đăng ký đây? Trên mạng cảm giác đều là tên lừa đảo. Lý Hồng nói rằng, ở công ty trên quan võng phát cái tìm bạn trăm năm thông báo không là tốt rồi rồi. Chu Du lắc lắc đầu. Không được, quá thẹn thùng rồi. Lý Hồng xem như là phục rồi người này rồi. Vậy ngươi cùng Trương Thúc nói một chút. Đem yêu cầu cùng ngươi điều kiện của chính mình đều viết lên. Ta dám cam đoan, không ra một ngày, toàn bộ lầu văn phòng người đều sẽ biết chuyện này. Chu Du sốt sáng. Không được, như vậy ta còn mặt mũi nào gặp người a? Lý Hồng nói rằng, đeo khẩu trang là có thể rồi. Lại nói ngươi vẫn luôn là xuyên quần áo thể thao đi làm. Đổi thân quần áo không phải không ai nhận thức sao? Chu Du nhíu mày, có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, Lý Hồng bất đắc dĩ nói. Chuyện này không nhanh như vậy ra kết quả. Không muốn cả ngày nghĩ chuyện này rồi. Ngươi vẫn là thật tốt kiếm tiền đi. Nơi này người không phải thường thường nói sao? Nỗ lực kiếm tiền nam nhân, bên người sẽ không khuyết nữ nhân. Kỳ thực ta càng lo lắng ngươi có tiền sẽ mê muội nữ sắc. Bây giờ nhìn lại là ta lo xa rồi. Ai? Lý Hồng cũng thở dài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.